Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 199. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ Lâm Bắc Thần nghe được tiếng trái tim đập liên hồi thình thịch thình thịch. Đây không phải là tần chủ tế sao? Địa vị cũng quá lớn đi. Mà thần tuyển đại tái lần trước đã là chuyện trăm năm trước. Lẽ nào tần chủ tế vậy mà đã là lão nhân trăm tuổi rồi? Đậu xanh, tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Bật quá cũng không sao hết. Có câu nói rất hay, nữ lớn hơn ba ôm hũ vàng, nữ lớn hơn 30 tặng giang sơn, nữ lớn hơn 300 tặng tiên đan, nữ lớn hơn 3000 đứng hàng tiên ban, nữ lớn hơn 30000 vương mẫu đút cơm, nữ lớn hơn 30000 đứng ở cửa Phật tổ, nữ lớn hơn 300000 tam giới người nói gì là thế đó, nữ lớn hơn 3000000 lục giới xoay quanh người, nữ lớn hơn 300 triệu mở ra thế giới mới, nữ lớn hơn 3 tỷ ban cổ làm tiểu đệ của ngươi, nữ lớn hơn 30 tỷ tay hái cả nghệ ngân hà. Tuổi tác lớn bao nhiêu tuổi không quan trọng, chủ yếu là tình cảm sâu đậm đến đâu. Ta cùng vợ cả là tình yêu đích thực mà. Nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần lại thấy vui. Bất quá bầu không khí liên hoan vui vẻ lần này cũng đến đây là chấm dứt, bởi vì rất nhanh liền có mặt rất nhiều người mang theo lễ vật khác nhau tới bái kiến Kiếm Tam Sảo đại nhân. Thế lực lớn nhỏ đều hy vọng có thể kết thiện duyên cùng với Lâm Bắc Thần. Thế lực lớn muốn đem Lâm Bắc Thần thu làm của riêng. Thế lực nhỏ thì hy vọng Lâm Bắc Thần cho chức vị, danh dự, chức vị gì đó. Người bên trong tiểu mỹ lâu ăn cơm uống rượu, rất nhanh liền phát hiện các đại nhân vật thường ngày khó gặp mang theo lễ vật đứng xếp hàng. Xếp hàng từ lầu 2 tiểu mỹ lâu tới tận ngoài cửa hơn 100 mét. Còn có một số quý tộc, quyến tộc thân phận địa vị không tầm thường, trực tiếp phá quy củ không xếp hàng, cũng không người nào dám nói câu gì. Bên trong gian phòng, tiểu ổn này, người thấy lão đại ta đối xử với người như thế nào? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nhìn Lưu Băng Ổn. Lưu Băng Ổn có chút hoảng sợ. Lão đại, người đối xử với ta còn tốt hơn cha ruột mẹ ruột, nhưng ta hiện tại tuổi còn nhỏ. Không có việc gì, ngươi đã trưởng thành rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, bên ngoài đến quá nhiều người, ngươi giúp ta ứng phó một chút, chỗ tốt nên lấy phải nắm lấy, nhưng đừng bằng lòng cái gì hết. Lưu Băng Ổn cẩn thận suy nghĩ một chút nói, chính là lấy chỗ tốt, không đưa hứa hẹn gì cả phải không? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, giơ ngón tay cái lên, quá tuyệt, lão đệ, ngươi đúng là nhân tài. Lưu Băng Ổn kia thở dài một hơi, nở nụ cười đắc ý. Lão đại ngươi yên tâm, chuyện này ta thành thạo nhất, dù sao ngày thường ta chính là làm như vậy. Lâm Bắc Thần trong lòng viết một chữ phục, đứng lên nói, vậy liền chờ ngươi lần sau. Sau đó đem danh mục quà tặng đưa đến Mang Nguyên Trai, tìm tẩu tẩu Thanh Lôi của ngươi để mà nhận lấy là được. Thanh Lôi ở bên cạnh kẽ giật mình, trong lòng chợt phun trào sự thỏa mãn vô hạn. Năm chữ tẩu tẩu Thanh Lôi của ngươi này nhìn như vô cùng đơn giản, lại càng cảm thấy thừa nhận thật là lớn. Tối thiểu tiểu nam nhân cũng không coi nàng là một món đồ chơi không quan trọng, nguyện ý thừa nhận trước mặt huynh đệ của mình cho nàng sự tôn trọng. Giao phó xong mọi chuyện, Lâm Bắc Thần đứng dậy mang theo Thanh Lôi đi theo cánh cửa lão vương vui vẻ đi ra ngoài, theo mật đạo lão vương vui vẻ rời đi. Lão đại đợi đã, ta cũng đi, ta còn có một số chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Tiềm Long hấp tấp đuổi theo ngay phía sau. Lưu Băng Ổn ngồi lại trong gian phòng, trong lòng có một cảm giác vui thích. Cảnh tượng trước mắt này chính là lúc trước hắn uống quá chén, trái ôm phải ôm. Cảnh tượng nằm mơ dường như cũng muốn thực hiện. Nhiều người như vậy đứng xếp hàng đi cầu mình, lão đại ngoài phòng biết bao nha. Bắt đầu mở cửa tiếp khách. Hắn vừa nghĩ Tiểu Miêu Nương đứng ở một bên cửa ra vào mở cửa. Bên ngoài trên đường phố, chính là những thuốc này, cách dùng cùng điều lượng Ta cũng đã ghi chú ở phía trên. Lâm Bắc Thần kiên nhẫn căn dặn, chuyện này là cách hắn cắm rễ ở thần giới, tuyệt đối không thể có sai sót. Lão đại ngươi yên tâm, chờ cho đến khi kiểm tra xong dược hiệu, khiến cho tất cả bọn hắn... Tiềm Long nói, làm một thủ thế cắt cổ. Lâm Bắc Thần giật mình, nhảy dựng lên, liền tặng cho hắn một cái đập đầu nói. Nghĩ cái gì vậy? Người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chúng ta đều là người đứng đắn, không làm loại chuyện này. Bảo vệ mục tiêu thật tốt, nên lúc đó bọn hắn đều là mẫu vật tuyên truyền cho chúng ta. Chờ ta đi ra từ trong thần tuyển đại tái, đến lúc đó chính là lúc công khai kế hoạch lớn kiếm tiền của chúng ta. Tiềm Long liền vội vàng gật đầu nói, đã rõ, lão đại, ta làm việc, người cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn mang theo thuốc quay người rời đi. Trên đường phố người đến người đi, Lâm Bắc Thần duỗi lưng một cái. À, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Lâm Đại Thiếu nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của Thành Lôi, cố ý cào trong lòng bàn tay của nàng một cái. Không ngoài dự liệu, trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu thiếu phụ lập tức liền đỏ đến tận hai tai. Nương, bệnh của người đã đỡ hơn chưa? Trong tiểu viện đơn sơ cũ nát khu Hạ Tam, mèo mái nhìn thấy mẫu thần tóc xám ngồi ở cửa ra không khỏi đại hỉ. Lão nương nhiễm phải căn bệnh hoang ngấn, rất nhanh sắp chuyển biến nguy kịch. Khi mèo mái tiến vào thần tuyển đại tái vòng thứ hai này, lão nương còn nằm ở trên giường không một cách nào động đậy, bởi vì không chịu nổi biến chứng thống khổ của căn bệnh hoang ngấn. Người trở về rồi, vòng thứ hai đại tái thành tích như thế nào? Lão phu nhân tóc xám ngữ khí bình tĩnh, trên người có một loại trầm ổn người lớn tuổi bình thường khó có. Nương à, người yên tâm, ta không phải nói qua với người rồi sao? Ta nhận một vị lão đại, hắn giúp ta rất nhiều, rất nhiều. Không biết vì cái gì, chỉ khi đứng trước mặt lão nương, lúc nói chuyện, mèo máy mới không cả năm, tư duy cũng sẽ nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nương à, bệnh của người có phải khỏi rồi không? Mèo máy đem rượu thịt cùng đồ ăn ngon mua được, bay ở bên trên bàn đá, lại nói, mau ăn đi, ta vừa mới mưa cho người đấy. Nói thành tích trước đã nào. Lão phu nhân tóc xám biểu cảm nghiêm nghị nói, ta có lẽ là xếp hạng thứ hai toàn bộ trường thi trong địa đồ đấy, thấp hơn lão đại một chút. Mèo máy cực kỳ hưng phấn nói, đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong đại tái nói hết ra, không cho phép bỏ sót bất cứ chi tiết gì, cũng không cần khoa trương lên. Lão phu nhân biểu lộ nghiêm túc, làm như không thấy mỹ thực rượu ngon bên cạnh. Được rồi, nương. Thế là mèo mái đem toàn bộ mọi chuyện trong Hoàng Kim Sa Mạc nói trong một lượt. Lão phu nhân tóc xám nghe xong hồi lâu không nói gì. Nương, người mau ăn đi, đồ ăn cũng nguội cả rồi. Mèo mái nhịn không được thúc giục. Trên mặt của lão phu nhân tóc xám rốt cuộc lộ ra một nụ cười hiền lành, nhìn con của mình. Trong ánh mắt mang theo sự thương tiếc không cách nào che giấu nói. Tốt, nương ăn. Tiêu Tiếu à, người cũng ăn cùng nương đi. Nương, người ăn đi, đây đều là mua cho nương đấy. Mèo máy rất vui vẻ nói, ta đã nếm qua rồi. Hai mẹ con cười cười nói nói. Bầu không khí trong tiểu viện trở nên vô cùng vui vẻ và ấm áp. Sức ăn của lão phu nhân tóc xám rất không tệ, thậm chí thức ăn không kém so với mèo máy, tương ăn cũng rất ngang tàng. Một bàn cơm canh rượu thịt đủ 10 người ăn, bị nàng dùng thời gian một chén trà quét sạch. Lúc này chỗ cửa sân truyền đến tiếng gõ cửa. Mèo máy nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt lập tức tràn đầy cảnh giác. Vào đi. Lão phu nhân tóc xám chậm rãi nói. Đại môn mở ra, bốn vị toàn thân bao phủ bên trong áo bào xám tiến đến, trên mặt cũng đeo mặt nạ, không lộ ra bất cứ điểm đặc thù nào để cho người khác ghi nhớ, phảng phất là u linh đi lại trong bóng đêm. Số bà, tình trạng của ngươi như thế nào rồi? Cầm đầu là một vị áo xám thân hình cao lớn đeo mặt nạ, thanh âm khàn giọng giống như hai khối rỉ sét loang lổ mà sát lẫn nhau. Lão phu nhân tóc xám nói, triệu chứng thống khổ vẫn chưa từng tái phát, nhưng triệu chứng cũng không nghịch chuyển. Cánh hoa hoàng ngân vẫn đang còn, thậm chí còn đậm lên. Người mặc áo bào xám đeo mặt nạ thân hình cao lớn gật đầu nói, chúng ta cần kiểm tra một chút. Lão phu nhân tóc xám gật gật đầu, rất phối hợp, chậm rãi đứng dậy đi đến trong phòng. Một nữ áo bào cho đi theo vào trong. Một lát sau, nữ áo bào cho đi tới, gật đầu với thủ lĩnh. Nửa ngày sau, chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tất cả người áo bào cho đều quay người rời đi. Trong sân, một lần nữa trở nên an tĩnh. Lão phu nhân tóc xám đi vào trong túp lều. Mèo máy khẩn trương nói: "Nương à, ngươi lại dùng thuốc của bọn họ à?" Lão phu nhân tóc xám lần nữa ngồi xuống nói: "Trước đó Bắc Thần Hỗn Nguyên thần dịch thật sự có tác dụng nhất định, cho nên đáp ứng bọn hắn tiếp tục tiếp nhận thuốc cùng sự chữa trị của bọn hắn." "Lần này là dùng thuốc gì?" Mèo máy tò mò hỏi. "Hạt Bắc Thần, bột Bắc Thần, nước thần Bắc Thần, còn có một loại thuốc tên rất kỳ quái, gọi là đầu bào Bắc Thần. Nhưng mà bởi vì ta vừa rồi uống rượu, cho nên không thể sử dụng. Sau 3 canh giờ mới có thể sử dụng được." Lão phu nhân tóc xám chậm rãi nói: "Cho ta xem thử một chút đi." Mèo máy tò mò nói: "Ta xem thử một chút, thuốc kia có hình dáng như thế nào?" Hắn muốn đưa cho lão đại xem qua một chút. Lão phu nhân tóc xám liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của nhi tử mà nói: "Người cũng cờ trí đấy, nhưng bọn hắn bảo vệ thuốc cực kỳ nghiêm ngặt, sẽ không để trong tay ta. Đến lúc uống thuốc sẽ có chuyên gia đưa tới. Mà nếu như ta đoán không sai, phòng ở xung quanh cùng người bọn hắn đang theo dõi." "Nương à, người tin tưởng bọn hắn như thế sao?" Mèo máy có chút lo lắng nói. "Vạn nhất thuốc của bọn họ có vấn đề gì thì sao?" "Ta đã là người sắp chết, bọn họ không cần thiết phải được gạt ta. Nguy hiểm cũng nói rất rõ ràng." Biểu cảm của lão phu nhân tóc xám bình tĩnh, ung dung, không giống như là một lão thái thái nghèo túng bình thường. Nàng thẳng nhiên nói: "Cùng lắm thì chết. Bắc thần dược dịch trước đó hiệu quả không có tệ, hy vọng mấy loại thuốc này cũng có thể có một chút hiệu quả." Dừng một chút, nàng lại nói: "Tuổi thọ của ta không nhiều, ép buộc ngươi đi tham gia thần tuyển đại tái, vốn còn lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn khí không tệ, gặp một người nghịch thiên như vậy. Người này làm việc quỷ quyệt, mạch suy nghĩ kỳ lạ. Sự theo những gì ngươi nói, cũng không phải là người tâm tư thâm trầm bạc tình bạc nghĩa, cũng có thể kết giao. Nhưng mà nhớ kỹ đấy, không được đặt tất cả hy vọng ở trên người của người này, hiểu chưa?" Mèo máy vô ý nói: "Thế nhưng mà lão đại hắn..." Ngậm miệng. Phụ nhân tóc xám quát một tiếng chói tai nói: "Người nghe nương là được rồi." "À vâng, nương." Mèo máy cúi đầu xuống, thần sắc lóe lên một tia e ngại. "Lần này thần tuyển đại tái, người nhất định phải đoạt giải nhất." Thần sắc của lão phụ nhân tóc xám tiếp theo lại nghiêm túc nói: "Ta truyền thụ cho người thập hoàng thể tôn công, người tu luyện tới trình độ nào, chỉ cần ngươi đột phá tiểu cảnh giới thứ nhất là có thể đánh bại bạn đồng lứa vô địch cùng đấu trường. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta." "Vâng, nương, ta cảm giác hình như rất nhanh có thể đột phá." Mèo máy nói. "Tốt, người vận khí cho ta xem một chút." Đã phụ nhân tóc xám nhướng mày, nhìn mèo máy biểu thị. Bản thân ở một bên bắt đầu chỉ đạo. "Chuyện gì đã xảy ra?" Lâm Bắc Thần cục thanh lôi đi vào cửa nhà, nhìn thấy đại môn mở rộng. An An là tiểu nữ hài nhu thuận, nghe lời nhất, không có đạo lý nhường cửa phủ mở rộng. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức đã nhận ra chỗ trận pháp bảo hộ sinh thự tiểu phủ sơn đã bị vỡ vụn, có người xâm nhập. "Cẩn thận." Lâm Bắc Thần trợ tay nắm được bàn tay của thanh lôi nói: "Đứng sau lưng ta." Đồng thời cái bóng dưới chân của hắn, bóng đen nhàn nhạt giống như con rắn dài, vô thành vô tức hướng về phía trong sân. "Xảy ra chuyện gì? An An nó..." Sắc mặt của thanh lôi lập tức thay đổi, trong lòng cảm thấy lo lắng sợ hãi. Hai người đi vào trong phủ, đầu tiên nhìn thấy một cỗ thi thể nằm trong sân. "An An!" Thanh lôi dường như bị dọa đến mức muốn hồn bề tại chỗ, mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới. Lâm Bắc Thần kéo nàng lại nói: "Đừng gấp, không phải An An." Thanh Đường nghe được đi tới gần xem xét, tất nhiên không phải An An, là một vị thị nữ mới trong phủ. Thị nữ này tên là Thanh Thảo, là bạn thân Thanh Lôi Sở Hàm Lam mới tặng cho nàng. Lúc trước trong phiên chợ nô lệ ngàn chọn vạn tuyển mới mua được, là người giúp đỡ An An quét dọn phủ đệ, mới chỉ có 13 tuổi, cũng là nữ, dáng người gầy gò thấp bé, nhưng là người cực kỳ lanh lợi, vô cùng trung thành. Hơn nữa còn nói chuyện rất hợp với An An. An An xem nàng như một người bạn, cho nên Thành Lùi cũng nhận nàng. Mới đi đến phủ được 3 ngày, không nghĩ tới lại bị ngộ hại. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi thể, bị trúng đao, một đao chém nát xương ngực, quần áo cháy đen, lục vùng ngũ tạng đã biến thành than, máu tươi theo vết thương từ từ chảy xuống. Là thần lực hỏa diễm đã thương nội tạng mà không thương tổn da thịt xương cốt, hẳn là một loại chiến kỹ thần nào đó. Thành Đồi lấy lại tinh thần, lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp trong trạch viện. Một lát sau, Hà Lam tỉ tỉ, Thành Đồi bị thiết thét lên. Trong gian hàng ở trung viện phát hiện thi thể của Sở Hàm Lam đang ngửa mặt nằm trong lương đình ở trung viện, máu tươi từ từ chảy ra ướt đẫm tấm ván gỗ, vết đào nằm trên cổ, chỗ vết đào cháy đen, máu tươi không ngừng chảy ra, lục vùng ngũ tạng cũng hóa thành than đỏ hồng. Bên ngoài lương đình cũng có dấu vết chiến đấu. Tay trái của Sở Hàm Lam cầm kiếm, tay phải gắt cao nắm một vật bị xé rách. Gỡ ra xem lại là một mảnh góc áo, là góc y phục của Thiên Toàn. Thành Lùi nói, ta nhận ra loại vải vóc này. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nhanh, mau tìm An An, An An. Thành Lùi thấp thỏm lo âu, cảm xúc khó mà khống chế. Lâm Bắc Thần ôm nàng vào trong lồng ngực nói, không tìm nữa, An An không có ở đây. Không ở đây, vậy nó đâu rồi? Thành Lùi lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng ép buộc bản thân tỉnh táo lại. An An cùng Tần Thiên Toàn hẳn là cũng bị người ta bắt đi. Lâm Bắc Thần đã trao đổi xong với cung công trong bóng tối nói, rất kỳ quái, mục tiêu của hung thủ là hai tiểu nữ hài. Trong phủ đệ tiểu phủ Sơn, thiên tai không hư hao chút nào. Trước sau trong viện cùng trong từng căn phòng cũng không có vết tích tìm kiếm đào móc. Sở Hàm Lam cùng thị nữ Thanh Thảo cũng bị giết chết, hai đứa bé biến mất không có tầm tích. Dựa vào dấu vết máu cùng hiện trường để lại, trận chiến đấu này đã qua ít nhất 2 canh giờ. Tiếp tục tìm kiếm đi, có lẽ An An ẩn nấp rồi. Thành Đồ trong lòng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, tìm kiếm xung quanh trong ngoài phủ đệ. Lâm Bắc Thần kiên nhẫn đi cùng nàng, cẩn thận bảo hộ nàng. Cùng công tiếp tục tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Trong đầu của Lâm Bắc Thần xuất hiện rất nhiều tin tức. Hắn mơ hồ từng nhớ Tần Thụ đã từng nói Sở Hàm Lam là phu nhân của hắn, trước khi lập gia đình chính là một vị chiến sĩ thần lực không tệ. Thời gian trước cũng trà trộn trong đám mạo hiểm giả ở Mạo Uyên, lần đổi danh bông hoa của mạo hiểm giả. Nghe nói thời kỳ đỉnh phong lực chiến đạt đến chiến tướng cấp 1. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân, cả cho thiên tiểu tử Tần Thụ này cũng rất được Tịnh Nhai Cầm Thú này ưa thích. Thế là một mực ở nhà giúp chồng dạy con, các lại tu vi võ đạo, cho nên thực lực có chỗ thoái hóa. Nhưng bất kể như thế nào, kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Nhưng một nữ tử như vậy, sau khi rút kiếm không có chút lực phản kháng nào, bị người ta một đao chém chết. Nhìn nàng trước khi chết là muốn bảo hộ nữ nhi, lại chỉ kịp kéo xuống một đoạn góc áo trên người nữ nhi. Rốt cuộc là ai vậy mà lại ra tay đối với hai tiểu nữ hài? Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chuyện này không phải nhằm về hắn. Đột nhiên, một tia sáng lướt qua não hải của Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn về phía Thanh Lôi nói, đúng rồi, ta nhớ ngươi đã từng nói, chồng trước của ngươi tới tìm ngươi là vì muốn mang An An đi. Hắn lúc ấy muốn dẫn An An đi, nói là nhớ nữ nhi của mình. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần vì sao đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng Thanh Lôi vẫn cố gắng nhớ lại chi tiết buổi gặp mặt ngày đó. Người tin sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngươi cảm thấy hắn thật sự nhớ con sao? Đương nhiên là không tin. Thành Đồ nhắc tới Lâm Phượng Dực liền hiện ra vẻ mặt chán ghét. Đây không phải là cố ý làm cho Lâm Bắc Thần xem, mà là nàng thật đã bị nam nhân kia tổn thương thấu tận tâm can, đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, cảm thấy hối hận từ trong linh hồn với sự lựa chọn ban đầu của bản thân. Từ khi An An được sinh ra, hắn liền bỏ rơi vợ con. Trước đó từng gặp qua một lần, hắn còn ước gì mẹ con chúng ta có một ngày nào đó chết đầu đường xó chợ, nơi không có ánh nắng mặt trời nữa là. Làm sao có thể đột nhiên nhớ con của mình? Thành Thôi cực kỳ khẳng định nói. Lâm Bắc Thần hỏi, vậy người cảm thấy hắn vì sao đột nhiên trở về, vô cùng khát khao mang ăn ăn đi? Chuyện này... Thành Thôi ngây ngẩn cả người, cũng có chút mê mang. Lâm Bắc Thần lại hỏi, nếu như ta không nhớ lầm, Lâm Phượng Sực là chiến sĩ quyến tộc của Đại Hoàng Thần Tộc, phải không? Thành Thôi gật gật đầu, hắn thực sự trở thành tín đồ của Đại Hoàng Thần. Đại Hoàng Thần Tộc, mấy đại chủ thần, hắn tín ngưỡng đi theo vị nào? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thành Thôi lắc đầu, từ sau khi rời khỏi hắn, ta cũng rất ít khi chú ý đến chuyện của hắn. Lâm Bắc Thần gật gật đầu nói, bên trong dinh thự Tiểu Phủ Sơn không có thi thể An An cùng Thiên Toàn, cho nên ta có thể khẳng định hai đứa trẻ hiện tại nhất định vẫn còn sống. Hai đứa chúng đó chính là mục tiêu của hung thủ. Người không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đem An An trở về, người tin tưởng ta không? Trên khuôn mặt của Thanh Lôi hiện ra vẻ sùng bái, khẳng định gật đầu, tin chứ. Vậy thì tốt, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại ta dẫn ngươi trở lại tầng thứ tư mà nguyên trai. Từ giờ trở đi, ngươi ở trong tiệm không nên rời khỏi một bước, tất cả đã có ta lo. Lâm Bắc Thần nói. Được. Thành Lôi gật đầu. Sau đó Lâm Bắc Thần làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là khởi động lại trận pháp bảo vệ trong phủ đệ. Chuyện thứ hai là thông báo cho tỉnh nhai cầm thú Tần Thủ. Đợi cho đến khi Tần Thủ dẫn người chạy tới, Lâm Bắc Thần đứng ở cửa ra vào, bàn ra một câu, liền nắm tay Thanh Lôi, trước tiên rời khỏi Tiểu Phủ Sơn khu Tây Bắc Đại. Trên đường đi rất yên bình, không có chuyện gì phát sinh. Đưa Thanh Lôi đến mang nguyên trai xong xuôi, Lâm Bắc Thần cho cung công âm thầm bảo vệ trong bóng tối. Bản thân thì trước tiên trở về Tiểu Phủ Sơn thêm một lần. Trở về rồi, khi đó Thần Thủ đang ngồi ở cửa ra vào phủ trạch uống rượu. Nét mặt của hắn rất kỳ quái, không phân biệt được là bi thương hay là vui mừng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trở về, hắn đứng lên nói, qua kiểm tra là thần chiến sĩ Thái Dương thần hệ xuất thủ, thi triển tuyệt kỹ là Thái Dương thập tam trảm. Hung thủ có đông người, một người trong đó là Hàm Lam tự mình mang vào. Hắn là người quen, đột nhiên xuất thủ đến mức Hàm Lam chỉ kịp rút kiếm cũng đã bị chém trọng thương. Mặt khác có người chờ ở ngoài cửa lớn, sau khi thu được tín hiệu xông tới chém chết tiểu thị nữ kia. Hai đứa bé cũng bị bắt đi. Cho đến hiện tại không rõ mục đích của hung thủ, có thể là hướng tới đứa bé. Thái Dương thần hệ, Lâm Bắc Thần ngẩn người. Kết luận này cùng suy luận của mình trước đó có chút trái ngược. Chẳng lẽ không phải là người của Lâm Phượng Dực đứng phía sau sao? Không phải Đại Hoang thần tộc à? Hắn lại hỏi. Không phải. Tần Thủ cực kỳ chắc chắn khẳng định nói. Lâm Bắc Thần có chút trầm mặc nói, bớt đau buồn đi. Tần Thủ gật gật đầu nói, nén bị thương à, làm đại người phải nói chúc mừng mới đúng. Lâm Bắc Thần nghĩ, ý gì? Tần Thủ một mặt thở ơ nói, ta tổng cộng có 4 người vợ, Sở Hàm Lam là một số đó, đang chết rồi ta lại có thể cưới người mới, đối với ta mà nói không phải vấn đề lớn. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh nói, hóa ra người thật sự là cầm thú. Tần Thủ có chút chột dạ, nhưng vẫn cười cười, cắn răng nói, vật qua ta còn phải nói lời xin lỗi lão đại, dù sao hung thủ là do Sở Hàm Lam mang vào. Nếu như không phải nàng, có lẽ hung thủ sẽ không dễ dàng công phá trận pháp bảo hộ dinh thự Tiểu Phủ Sơn như vậy. Chỉ là ta nghĩ mãi không thông, bọn hắn tại sao phải bắt cóc nữ nhi của ta chứ? Bắt cóc nữ nhi của ngươi ư? Lâm Bắc Thần nhíu mày nhìn hắn. Tần Thủ rất chân thành giải thích nói, kết luận này rất dễ dàng nghĩ ra được. Thanh Lôi tẩu tẩu cũng không có kẻ thù sinh tử, cũng không đắc tội với người nào. Nhưng Tần gia ta những năm này lại thu hoạch được không ít cừu địch. Hung thủ sở dĩ lựa chọn động thủ ở chỗ này cũng là bởi vì ở Tần gia mà nói, thủ vệ xâm nghiêm, hộ vệ vô số. Một khi động thủ cũng rất dễ bị bại lộ, không có cách nào thực hiện được mục đích. Cho nên mới lựa chọn khi Sở Hàm Lam mang theo Thiên Toàn đi vào phủ đệ Tiểu Phủ Sơn, đột nhiên tấn công. Người ở đây ít, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đắc thủ có thể nhanh chóng rút lui. Bọn hắn giết Sở Hàm Lam, mang Thiên Toàn đi, thuận tiện cũng mang An An đi, khẳng định là hướng về phía Tần gia ta. Nghe xong, trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động. Chẳng lẽ tất cả suy đoán của mình trước đó đều là sai? Mạch suy nghĩ của gia hỏa này hoàn toàn giải thích thông suốt mọi chuyện. Nếu như vậy An An chẳng qua là tai bay vạ gió thôi sao? Lão đại, thật xin lỗi, là ta liên lụy tiểu An An. Vẻ mặt của Tần Thụ anh ấy nói, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ truy xét đến cùng, cho ngài một câu công đạo, nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm An An nguyên vẹn trở về. Lâm Bắc Thần nhìn mặt tiết cặn bã này, thản nhiên nói, được, có tin tức trước tiên nói cho ta biết. Tần Thụ cho người thu lại thi thể Sở Hàm Lam, thuận tiện cũng mang đi thi thể thị nữ Thanh Thảo. Lâm Bắc Thần một mình ngồi trong sân phủ đệ Tiểu Phủ Sơn, bắt đầu suy tư. Vẻ mặt lạnh tanh của Tần Thụ khiến cho hắn đột nhiên có ấn tượng mới đối với người này. Không thể thâm giao được. Một nữ nhân cùng hắn chung giường chung gối vô số lần, lại là người sinh ra nữ nhi của hắn chết rồi. Hắn vậy mà không thương tâm lên một chút nào. Còn mẹ nó, đây vẫn còn là con người sao? Xem ra để Thanh Đôi làm việc ở Mang Nguyên Trai, từ đầu đến cuối không phải là cây lâu dài. Tần Thụ cái tên gia hỏa này, ngay cả nữ nhân của mình cũng không để trong lòng, huống chi là lão đại chó má gì đó. Cho nên nhất định phải nhanh chóng thử nghiệm thuốc điều trị hóa ngấn thành công, sau đó tạo thế lực của mình nơi thần giới. Trong lòng của Lâm Bắc Thần còn có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ gấp. Còn Mai Tiềm Long rất đáng giá tín nhiệm. Dù sao điểm phát sóng wifi của hắn đã đạt đến giá trị 100% tín hiệu. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, mở Baidu Map tìm kiếm vị trí An An. Nhưng mà tìm kiếm thất bại, tìm được không người phù hợp với điều kiện ghép đôi cùng ngài. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, hắn liên tục thử lại. Kết quả cũng giống nhau, Baidu Map vậy mà tìm không thấy An An. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì An An đã bị hại rồi à? Hay là nói, vị trí của An An che giấu tín hiệu lục soát của điện thoại? Hai loại khả năng đều cực kỳ phiền phức. Nếu như là cái sau, phải nói rõ thế lực bắt đi An An tuyệt đối không thể coi thường. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ thì Kỳ Lân Siêu Dẫn Tình Thể đời thứ ba treo ở cổ tay phát ra chấn động đặc thù. Lâm Bắc Thần đã ẩn toàn bộ tín hiệu đến từ số lạ. Xuất hiện loại chấn động đặc thù này nguyên nhân chỉ có một. Người hắn đặc biệt chú ý gửi tin tức tới. Hắn mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn của lão thần thuật sư trước khi từng liên lạc với hắn, thuộc hạ của Quắc Chủ Thần Đại Hoang Thần Tộc. Miện hạ muốn gặp ngươi. Câu nói đầu tiên rất đơn giản, nhưng câu nói thứ hai lại làm cho Lâm Bắc Thần lập tức đứng phát lên. Tiểu đứa hai ngươi đang tìm đang ở trong tay chúng ta. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên. Ngươi đã do các ngươi giết à? Hắn lập tức chất vấn. Lão thần thuật sư không trực tiếp trả lời mà gửi tới một địa chỉ. Nửa canh giờ sau, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Bắc Thần hơi do dự nói, được, hắn đã đồng ý. Cũng không nói nhảm quá nhiều, phòng ngừa nói quá nhiều lộ ra tâm trạng bản thân quá nổ nóng. Đến lúc đó có khả năng mất cơ hội co ke mắc cả. Chậm rãi thu hồi Kỳ Lân Siêu Dẫn Tình Thể đời thứ ba. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ ngưng trọng. Nói cách khác, lần trước Quắc Chủ Thần muốn gặp mình, kết quả bị bản thân cực kỳ tùy ý cự tuyệt. Sau đó bọn hắn khai thác một cách mới khác. Xem ra mình thật sự quá bành trướng đi. Lâm Bắc Thần bắt đầu nghĩ lại cách nói chuyện và hành động của bản thân khoảng thời gian này. Bởi vì hết thảy đều tiến hành quá thuận lợi, cũng không gặp được quá nhiều đối thủ ở thần giới, dẫn đến hắn sinh ra một ảo giác. Các vị thần thần giới cũng chỉ có như thế này thôi. Cũng đã khiến cho hắn không thật sự hiểu địa vị cùng giai cấp thần linh ở thế giới này, nhất là Đại Hoang Thần Tộc. Không được, không thể lại lỗ mãng như thế, phải thật cẩn thận một chút. Trong lòng của Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, suy nghĩ lại một lượt tất cả át chủ bài của mình, sau đó xuất phát. Lão thần thuật sư cho địa chỉ ở giữa khu vực Đại Hoang Thần Thành, cách phủ đệ Tiểu Phủ Sơn không tính là xa. Lâm Bắc Thần đi cũng không nhanh, bởi vì hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Cục diện chuyển biến xấu quá nhanh vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đi tới đi lui, cảm thấy mình hẳn là tới một lần bên ngoài sân xin giúp đỡ. Thế là hắn dùng WeChat gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn. Nhưng cậu nữ thần này hình như không online, cho nên chưa trả lời. Lâm Bắc Thần nghĩ một lúc, lên mở ra lịch vạn niên trên điện thoại di động tính cho mình một quẻ. Hợp xuất hành, hợp kết bạn, kỵ khai trường động thổ. Nhìn giống như điểm báo không tệ. Nhưng mà cái app rất lâu rồi không dùng, cũng không biết có linh hay không. Dù sao thì lần trước không linh nghiệm chút nào. Người trên đường phố càng ngày càng ít. Đại Hoang Thần Thành được tu sửa từ một tòa cổ thành bỏ hoang, có rất nhiều đường vắng vẻ âm u. Thậm chí còn một chút hoàng phế cổ lão. Lâm Bắc Thần dựa theo hướng dẫn trên điện thoại, lựa chọn tuyến đường nhanh nhất, khó tránh khỏi phải đi ngang qua khu vực hoang phế một chút. Tiếng gào thét của ma thú loáng thoáng đâu đây? Giờ trời đã về đêm, trên bầu trời tia sáng dần biến mất, màn đêm buông xuống. Tốc độ của Lâm Bắc Thần tiến lên cực nhanh. Đột nhiên, âm thanh tựa như cọng tóc lướt qua không khí vàng rịt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên sinh ra cảnh giác. Một mũi tên phá vỡ hư không. Thanh âm vang lên trong nháy mắt cũng đã bắn đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần căn bản không kịp né tránh. Hắn vô thức đưa tay ra chặn lại. Mũi tên bắn trên cánh tay phun ra một tia máu. Có người muốn giết ta sao? Ý nghĩ này hiện hiện trong đầu trong nháy mắt. Cơn đau nhức từ trên cánh tay kịch liệt truyền đến. Cung tiến thủ ít nhất cũng là cường giả cấp chiến tướng. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán. Nháy mắt sau đó, từ trong bóng tối mơ hồ vang lên âm thanh dây cung rung động như có như không. Sau đó vô số tia sáng rét lạnh từ trong không khí bóng tối đối diện bắn đến. Nháy mắt phóng đại tiến đại gần con người của Lâm Bắc Thần. Ý niệm của hắn hiện lên, vận chuyển sức mạnh, thức thần hỏa cảnh, hỏa diễm màu đỏ thẫm tăng vọt. Từng mũi tên dừng lại ở trước người Lâm Bắc Thần trong khoảng 1 mét, trong nháy mắt bị nhiệt độ khủng bố thiêu đốt thành tro bụi cả. Mũi tên đặc chế trên cánh tay hắn cũng dần dần mềm ra. Là kẻ nào? Lâm Bắc Thần quát lớn, cút ra đây. Đáp lại hắn là đợt mưa tên thứ hai. Lâm Bắc Thần giơ tay trong hư không, triệu hoán hỏa chi nhiệt tình, đưa tay chém ra một kiếm. Đối mặt với cơn gió, hiệu ứng giữa hỏa diễm và bức tường kiếm phong xuất hiện. Tất cả mũi tên xuyên qua bức tường kiếm phong hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Một tiếng ngâm vang kỳ dị vang lên. Đám khói kỳ dị màu xanh sẫm trong nháy mắt lan tràn khắp trong con phố bỏ hoang này. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nhàn nhạt, thần thuật. Ngoài trừ cung chủ ra, trong bóng tối còn ẩn núp thần thuật sư. Không lẽ nào là gia hỏa kia? Không, hẳn không phải là hắn. Lão thần thuật sư dưới trướng quắc chủ thần, thần lực mênh mông tựa như đại dương bao la. Nhất định là nắm giữ thần thuật nghịch thiên cường đại, sẽ không sử dụng lại thuần thật hỗ trợ này. Hơn được khí tức loại thần lực này cũng không phải là đại hoàng thần tộc. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán, đồng thời vận chuyển toàn bộ sức mạnh thức thần hỏa cảnh. Toàn thân hỏa diễm màu đỏ sẫm điên cuồng phun trào, tạo thành một vòng bảo hộ làm từ hỏa diễm. Lăn ký màu xanh sẫm kia không cách nào phá vòng bảo hộ hỏa diễm xâm lấn đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Thần hỏa đốt cháy làn khói màu xanh sẫm, phát ra âm thanh như rán mỡ. Làn khói màu xanh sẫm tựa như nước sôi, càng ngày càng đậm. Trong không khí phát ra tiếng ngâm như có như không, rả rích không dứt. Đồng thời cảm giác không khí hơi chuyển động truyền đến. Kẻ địch nấp trong bóng tối xuất thủ. Lâm Bắc Thần không chút do dự, vùng kiếm chém tới. Ngụy kiếm mát, long tường trạm. Đây là chiêu thức dùng khi chiến đấu với kẻ địch đông người do điện thoại thôi diễn ra. Âm thanh mũi kiếm chém trúng cơ thể truyền đến. Bốn tên đánh chén hóa thành khói xanh, biến mất ở nơi làn khói xanh màu xanh sẫm bắt đầu. Cút hết ra đây. Lâm Bắc Thần khẽ quát, thi triển thứ thần thuật kình cức chỉ khốn. Phiên bản hỏa diễm dị biến kình cức đầu trong nháy mắt, dũng mãnh lao tới hướng về phía xuất hiện âm thanh cầm sướng trước đó. Nhưng cũng không cảm ứng được cái gì cả. Hiển nhiên là thần thuật sư ẩn nấp phía sau cực kỳ nhạy bén, đã dâm tránh đi. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, tránh được à? Thần được cuồn cuộn không ngừng quấy động ra bên ngoài. phiên bản biến dị tứ thần thuật kinh cực chỉ khốn trong nháy mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tiếng xé gió truyền đến, là Thương, là tên chiến sĩ thần cấp chiến tướng. Lâm Bắc Thần lộ tai hơi động một chút, trong nháy mắt rút kiếm đón lấy. Kiếm thường va nhau, truyền đến âm thanh kỳ dị như lưỡi dao chém bùn. Trong không khí lướt qua một luồng khói xanh. Tên cường giả thương thuật cấp chiến tướng này, trong nháy mắt bị giết chết, hai cốt cũng không còn. Cách đó ngàn mét, trên đỉnh một tòa bảo lầu hoang phế, cái bát hoang nhìn hình ảnh truyền đến từ tinh thể trên màn hình, không khỏi nhíu mày. Trên màn hình hiện lên chính là hình ảnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần giữa con phố bỏ hoang. Chuyện gì đã xảy ra? Bị hắn phản sát rồi. Nhìn thấy Long Ấn Thương tạo vần lòng như một chiều giết chết. Cái bát hoang cực kỳ bất mãn nói, đây là thích khách nổi danh trong Ma Uyên bảng mà. Một người trẻ tuổi tóc tím, mắt tím, quần áo lộng lẫy, đeo ngọc bội huyền kim, trên trán đầy vẻ căng đắc ý mà nói, yên tâm đi, đây mới là món ăn khai vị mà thôi. Tiểu tử kia đã trúng di hồn nhất tiễn, bố chú nhập thể, ngay cả giết 5 người chúng ta đã là nỏ mạnh hết đà, chảo chống không được bao lâu. Nghe vậy thì cái bát hoàng nói, ta muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết đi, người này thân phận không tầm thường, khắp nơi đều chú ý đấy. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Người trẻ tuổi tóc tím mắt tím, trong tay đong đưa một thanh quạt lông, tự tin mỉm cười nói, có thể tự tay bóp chết loại thiên tài kinh động thần thành này, thật là làm cho ta cực kỳ hưng phấn. Thần quyền thần toán ta xuất thủ, có bao giờ sai đâu cơ chứ. Chỉ cần người cung cấp tin tức chuẩn xác, vậy thì hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Cái bát hoàng cực kỳ tự tin nói, tin tức liên quan tới hắn, thu thập tuyệt đối hoàn chỉnh, tổng hợp hắn ở bên trong Ma Uyên săn giết ma thú, cùng biểu hiện trong hai trận đấu gần đây, đưa ra ước lượng lực chiến mới nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ sơ hở nào. Người này nắm giữ thần thuật có hạn, ngoài trừ hỏa diễm kình cực kia ra, còn có một môn thần thuật cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn khiến cho thực lực của hắn thăng lên ít nhất là 4 lần. Những thứ này người cũng đã nói qua rồi. Tạ Thải Văn tóc tím mắt tím thiền quyền thần toán lại nói, với được trên này, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái bát hoàng nghiến răng nói, nhưng ta muốn hắn chết nhanh nhanh một chút. Hả? Lâm Bắc Thần liên tục chém giết 7 tên thích khách, dần dần cảm thấy chỗ trúng tên trên cánh tay truyền đến cảm giác tê nhẹ. Tên có độc. Mũi tên đầu tiên kia đích thật là bắt ra, vô cùng bất ngờ, lực sát thương to lớn. Hóa ra là có mục đích này. Lâm Bắc Thần bất động thành sắc, lấy ra một hạt ngân kiều giải độc phiến đặt ở phía dưới rưỡi. Sự hiệu quả loại trừ của thức thần hỏa cảnh đối với dị lực, lại thêm ngân kiều giải độc phiến thông qua sự cải tiến của điện thoại tử thần, vấn đề không hề lớn. Bất quá tất cả bố trí trong trận ám sát này khiến Lâm Bắc Thần ý thức được bọn thích khách trong bóng tối dường như hiểu mình rất rõ, làm ra rất nhiều bẫy nhắm vào chiến kích của hắn. Tình như phiên bản kinh cực chỉ khốn biến dị, đối phương sớm đã có phòng bị. Là người trong bóng tối quan sát mình đã lâu sao? Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị, rốt cuộc là ai muốn bỏ bao công sức như thế giết mình? Trong không khí gợn sóng khí tiêu dần dần biến mất, phía sau lưng chuyển đến cơn đau nhức kịch liệt. Một thanh trường kiếm màu đen đầm rách da thịt Lâm Bắc Thần. Đây là một thanh bán thần khí, đủ để ngăn chặn nhiệt độ siêu cao cấp của thức tần hỏa cảnh sẽ không bị hỏa tan. Mẹ nó! Hắn quát khẽ một tiếng, chết đi cho ta, gặp nguy không hề loạn. Trước tiền cờ bắp phát lực kẹp lên mũi kiếm, làm cho kẻ đánh lén không cách nào rút được trường kiếm về, đồng thời tay cầm hỏa chi nhiệt tình chém ra một kiếm, lại một vị thích khách chết hóa thành khói xanh rồi biến mất. Lâm Bắc Thần trợ tay rút ra trường kiếm phía sau lưng, màu xanh sẫm, tạo hình đơn giản, phía trên khắc dấu thần văn, cầm trên tay có chút nặng. Dưới sự thiêu đốt của thức thần hỏa cảnh, bên ngoài chuôi kiếm bán thần khí cũng xuất hiện hiện tượng bị thiêu đốt hủy đi một nửa, nhưng vẫn còn đáng tiền. Lâm Bắc Thần thu lại thanh trường kiếm bán thần khí này, quay về có thể trao lên bán đấu giá ở trên áp nhạn ngư. Là thủ đoạn che giấu thần thuật sư, tất cả lực lượng ba động màu xanh sẫm trong sương mù gợn sóng kỳ lưu, tất cả thanh âm khiến thích khách có thể xuất quỷ nhập thần triển khai công kích, không cách nào cảm giác được tiến công của đối phương. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt, vai trái của hắn, đùi phải lại trúng một thương một đao, đều là thương thế do bán thần khí tạo thành. Vết thương khá nông, nhưng trên binh khí hiển nhiên cũng là quả độc dược. Trong lúc nhất thời, không cách nào nhanh chóng khép miệng lại. Tình huống có chút không đúng lắm. Trận ám sát này an bài quá chu đáo và chặt chẽ. Đối thủ hiểu được thực lực của mình ở mức cao nhất, bản thân bị quản chế khắp nơi. Cứ tiếp tục như vậy, tự như con kiến cắn xé voi, quái vật khổng lồ cũng có lúc sụp đổ, sớm muộn sẽ tạo thành vết thương chí mạng. Tiểu cơ, tiểu cơ. Tâm niệm của hắn vừa động, triệu hoán trợ lý trí năng giọng nói thông minh, điện thoại di động ra, khiến cho nó mở ra hình ảnh 4D. Nháy mắt sau đó, sau thân ảnh giống nhau như Lâm Bắc Thần dư đúc xuất hiện ở xung quanh chân thân, nhiều đoạn thế tiến công của đối thủ. Thích khách ẩn nấp, chỉ cần công kích hình người giả một cái sẽ bị Lâm Bắc Thần bắt được. Trường kiếm hỏa diễm liên tiếp chém chết 4 tên thích khách cấp chiến tướng, nhưng đối phương cũng rất nhanh thay đổi chiến thuật. Không biết là dùng thủ đoạn gì, tóm lại là nhìn ra được hình chiếu 4D giả. Thần thuật sư hệ phụ trợ phối hợp với thích khách không sợ chết, thật là đáng sợ. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm kêu khổ. Chẳng trách Đại Hoang Thần tộc muốn cho mỗi một thần thuật sư chiến sĩ thủ hộ. Hai cái này phối hợp với nhau dường như đều có lực sát thương rất lớn. Nhất định phải nhanh chóng tìm được thần thuật sư ngầm xuống, đánh giết hắn, phát trận pháp những làn khói màu xanh sẫm này mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng làm sao tìm được đây? Lâm Bắc Thần liên tục thử mấy lần đều thất bại. Trong sương mù màu xanh sẫm, cảm giác phương hướng cùng cảm giác không gian đều bị che mất. Lâm Bắc Thần dần dần đã khó mà phân rõ được phương hướng. Nếu như cung công ở bên cạnh mà nói, hắn giỏi thủ đoạn ẩn nấp trong bóng đêm, có lẽ vừa vặn có thể khắc chế thủ đoạn của thần thuật sư trong bóng tối này, âm thầm trong bóng đêm tìm thần thuật sư một kích ám sát. Đáng tiếc là cung công đã bị hắn lưu lại ở mạng nguyên trai bảo hộ cho Thanh Lôi. Bên cạnh ta còn ai có thể giúp một tay đây? Đột nhiên, một cái tên xuất hiện trong tiềm thức của Lâm Bắc Thần. Người có quản hay không? Nếu không quản, ta chết cho người xem. Hắn vội vàng liên lạc. Còn thời gian một nén nhằng nữa, hắn bắt buộc phải chết. Ta Thải Văn Thiên Nguyên thần toán đong đưa quạt xếp trong tay nói. Không hổ là thiên tài nhiều lần phá vỡ ghi chép trước đó, lại có thể dưới sự bố trí ám sát tình vị như thế, trao chống thời gian lâu như vậy. Bóp chết một thiên tài như vậy, thật khiến cho người ta hửng phấn nha. Cái Bát Hoàng thông qua màn hình tinh thể, nhìn thấy hình ảnh Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu, trên mặt cũng hiện lên vẻ giải tỏa nỗi hận trong lòng. Thiên tài thì thế nào? Cấu kết với tần thụ thì thế nào? Nhiều lần sáng tạo ghi chép thì thế nào? Còn không phải vẫn phải chết trong tay ta sao? Hắn đắc ý nở nụ cười. Người cười rất vui nha. Một thanh âm truyền đến ở bên tai. Đó là đương nhiên, ha ha ha. Thiên tài vô song thì thế nào? Còn không phải sắp chết trong tính toán của ta. Cái Bát Hoàng đắc ý cười. Nhưng nói được một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Thanh âm này không phải Thiên Quyền thần toán Tạ Thải Văn. Hắn vô thức quay đầu, sau đó hồn phi phách tán, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Cổ họng của hắn khổ chát, bắp chân bồn rùn. Sự sợ hãi to lớn bao phủ cả người hắn, khiến cho hắn một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Bởi vì đứng sau lưng hắn chính là Kiếm Tiêu Dao, vốn lên ở cách đó ngàn mét bên trong trận pháp thần thuật sắp bị mải chết mới đúng. Lâm Bắc Thần một tay đè xuống bả vai của Thiên Nguyên thần toán Tạ Thải Văn, khiến cho sắc mặt người này hoảng sợ, động cũng không dám động. Ánh mắt của hắn giống như kiếm, nhìn chằm chằm cái Bát Hoang, người khiến cho ta nhớ tới một người. Lâm Bắc Thần cười nói, người gọi là heo mập cái tứ giã là gì của ngươi? Cái Bát Hoang cắn răng nói, đó là đệ đệ của ta. Người bố trí trận áp sát này là vì thay đệ đệ người báo thù hả? Lâm Bắc Thần nói, người không phải người Đại Hoang Thần tộc. Trong lòng của cái Bát Hoang rất rõ ràng, đã bị Kiếm Tiêu Dao này phát hiện, vậy mình căn bản trốn không thoát. ngay lập tức cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Không sai, người hại đệ đệ của ta mất đi vị trí đại trưởng quỹ mang quyền trại, còn khiến hắn bị đội chấp pháp trả tấn sống không bằng chết. Ta không giết ngươi sao có thể an tâm được?" "Không, ngươi không phải đang vì đệ đệ người báo thù." Lâm Bắc Thần cố ý lừa gạt một chút, lại nói: "Mặc dù không biết huynh đệ các người tình cảm như thế nào, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không xứng để ngươi bỏ ra cái giá lớn như thế. Nói đi, là ai bảo ngươi ra mặt tới giết ta?" Trong lòng của Cái Bát Hoàng chấn động, cúi đầu không nói: Ta có thể xen vào không?" Thiên Nguyên Thần Toán Tạ Thải Văn yếu ớt mở miệng nói: "Không thể." Lâm Bắc Thần không chút lưu tình cự tuyệt hắn, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ Tạ Thải Văn. Đầu của hắn lập tức nghiêng sang một bên. Thân là quyến tộc cường giả, cổ bị bẻ gãy đương nhiên sẽ không chết, nhưng rất đau. Tạ Thải Văn trong lòng chửi bậy, nghiêng cổ cố gắng chống đỡ không hôn mê. Hắn còn muốn thử giải dụa một chút, lại nói: "Là như thế này, ta là một sát thủ hàng đầu, là kiểu lấy tiền làm việc, vì thường có đạo đức nghề nghiệp. Bất kể khi nào ta cho tới bây giờ cũng không hỏi khách hàng danh tự cùng mục đích là gì, chỉ hỏi mục tiêu thực lực cùng tin tức. Cho nên người có thể buông tha cho ta không?" Thiền Nguyên rất nổi danh tại thần giới, thần mạch cũng cực kỳ rộng rãi. Vậy sao ngươi muốn giết ai, ta có thể chiết khấu 70% cho ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết sao? Lâm Bắc Thần hỏi hắn. Đúng vậy, liên quan tới lai lịch cùng thân phận khách hàng, ta hoàn toàn không biết. Tạ Thái Văn bảo đảm nói. Ồ hố. Lâm Bắc Thần gật gật đầu nói. Vậy ta dương người lại có tác dụng gì? Nháy mắt sau đó, hỏa diễm đỏ thẫm cực nóng bắt đầu cháy rừng rực ở trong thân thể của hắn, giống như đốt cháy người giấy vậy. Tạ Thái Văn miệng khép mở, cũng không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn hóa thành một đám tro bụi.